Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 840, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 840 của bộ truyện này. Chào bạn Tổ Sư Thúc. Xin chào bạn Công Vũ nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4061. Dương Khai cũng là nhận qua chỗ tốt của âm dương hợp tu, tự biết công pháp hợp tu chính thống không phải những công pháp thải bổ ác liệt có thể so sánh, ngược lại là có chút quyền lên tiếng. Lời nói này đụng đến tâm khảm của Khúc Hoa Thường, cũng không lo tìm phiền phức với Từ Chân, đôi mắt sáng lên nhìn sang Dương Khai. Vị tiểu ca này nói rõ ràng là có lý lẽ, tiểu ca ca, rảnh rỗi chúng ta có thể nghiên cứu, thảo luận một chút về hợp tu chi thuật. Được, nếu có cơ hội. Dương Khai gật đầu. Từ Chân trợn mắt há mồm, Dương Khai này vừa đến liền cùng yêu tinh Khúc Hoa Thường, câu kết làm bậy. Còn ra thể thống gì? Có chút hối hận khi đem Dương Khai tới, còn nhìn không ra gia hỏa này là một tên háo sắc. Trong mắt của Lâm Phong không khỏi hiện ra một tia khinh miệt, rồi hừ lạnh nói. Mập mạp, người là người tìm đến, nếu là chết trên nửa đường, đừng câu án trách ai. Dương Khai cười ha ha. Nếu thật sự là chết, đó cũng là bản sự ta không có tốt, chẳng trách người bên ngoài. Lời này nghe mày giống như một nam nhân. Lâm Phong dò xét Dương Khai trên dưới như muốn xem kỹ hắn một lần nữa. Từ Chân nói, không cần nói nhảm nhiều lời. Bây giờ người đã đến đông đủ, Lâm Phong. Nên nói tình huống thủy hành chi bảo kia đi. Vừa đi vừa nói chuyện, miễn cho lãng phí thời gian. Lâm Phong nói, được thôi. Từ Chân đồng ý. Cố Phán đứng dậy, Đinh Đạo Nhiên bồng bềnh hạ xuống từ trên ngọn cây, nắn vuốt ngón tay. Một mảnh lá liễu bỗng nhiên xuất hiện. Lá liễu kia đón gió liền dài ra, ầm vang hóa thành một chiếc thuyền lá liễu nhỏ. Dương Khai nhìn mà trợn mắt há mồm. Lá liễu này không có nửa điểm khí tức của bí bảo, tự như một lá liễu bình thường, cũng không biết bị Ninh Đạo Nhiên thi triển pháp môn kỳ diệu gì, lại có biến hóa kinh người như vậy. Cả đám nhao nhao nhảy lên thuyền lá liễu này. Ninh Đạo Nhiên sừng sững đầu thuyền, nhẹ nhàng như cưỡi gió, ngự sử thuyền phá không mà đi. Dương Khai nhấc chân bước lên, phát hiện thuyền này vô cùng rắn chắc, ngay cả tiện tay một kích của mình cũng không nhất định có thể hủy đi. Trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên trên người từng đệ tử của những đồng thiên phúc địa đều mang theo tuyệt kỹ. Tiểu mập mạp Từ Chân cũng vậy, Ninh Đạo Nhiên này cũng vậy, sợ rằng Lâm Phong, Cố Phán cùng Khúc Hoa Thường đều không phải là quả hồng mềm. Không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ, sau lưng có chỗ dựa thiệt là tốt, vô luận học cái gì cũng có người dạy bảo, cũng không cần vì vật tư tu luyện mà phát sầu. Đâu giống như hắn, mặc kệ đến địa phương nào đều phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem tính mạng mình đi phấn đấu, ngay cả tu hành cũng phải từng bước một tìm tòi tiến lên. Trong lòng thổn thức, Lâm Phong bên kia đã nói đến tình huống của thủy hành chi bảo. Bọn hắn lúc ấy cũng tụ tập trong tinh thị, bị thái khư mê vụ thôn phệ vào bên trong, lập tức ý thức được đây là một kỳ ngộ. Các võ giả khác biết rất ít đối với thái khư cảnh, nhưng mà những động thiên phúc địa nào cũng truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, thậm chí là còn lâu hơn. Trong tông môn nhà mình, khẳng định ghi chép rất nhiều bí mật, thậm chí có trưởng bối trong môn đã đi ra từ trong thái khư. Bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thấy qua một chút tin tức liên quan tới thái khư cảnh. Sau khi tiến đến nơi này, liền lập tức tách ra, tìm kiếm cơ duyên. Trải qua mấy năm cũng đều là có thu hoạch. Từ Chân liền không cần nói, luyện hóa nguyên từ thần hồ lô, tìm Dương Khai, đổi lấy một khối lục phẩm nguyên từ thần thạch. Có thể nói là kiếm lời lớn. Tuy hắn là đệ tử của thần đỉnh thiên, nhưng xem như ở thần đỉnh thiên, muốn thu hoạch được một khối tài liệu lục phẩm kim hành, cũng phải tốn hao thời gian cùng tinh lực cực lớn. Dù sao, tài liệu lục phẩm không phải như rau cải trắng khắp nơi đều có thể nhặt. Mấy người khác cũng đều có thu hoạch nhiều không kém. Lâm Phong tìm kiếm khắp nơi, ngẫu nhiên một lần đi vào hải ngoại này, ở trên một hải đảo cảm ứng được thủy hành chi khí. Thủy hành chi khí nồng đậm thuần hậu, viễn siêu hơn bất luận vật liệu thủy hành nào mà hắn đã thấy. Đây tuyệt đối là thất phẩm, thậm chí là bát phẩm thủy hành chi bảo. Lâm Phong trầm giọng nói, ánh mắt nóng rực. Hô hấp của đám người đều không khỏi gấp rút. Thất phẩm, bát phẩm thủy hành chi bảo, sao mà trân quý. Đặt bên ngoài chắc chắn là bảo vật trấn áp một phương. Hơn ngàn năm đều không dễ xuất hiện một phần. Nhưng trong thái hư cảnh lại có thể có. Sợ rằng cũng không phải là dễ đắc thủ như vậy đâu. Khúc Hoa Thường cười mỉm mà nói. Nếu như có thể tùy tiện đắc thủ, Lâm Phong ngươi cũng không kêu gọi chúng ta đến đây để mà trợ trận. Lâm Phong đáp. Tự nhiên là không có dễ đắc thủ. Trên hải đảo kia có rất nhiều hải tộc kỳ lạ, cổ quái. Mà thủy hành chi bảo này từ hồ rất trọng yếu đối với những hải tộc kia. Càng đến gần, phòng vệ càng xâm nghiêm. Ta xuất thủ 4 lần rồi, nhưng đều bị bức lui quay về. Hải tộc sao? Đám người giật mình. Từ Chân nói. Trong hải tộc kia có cao thủ ư? Lâm Phong chậm rãi lắc đầu. Cũng không quá lợi hại. Đơn đã độc đấu, nhất định không phải đối thủ của ta. Đáng giận chính là nhân số của bọn chúng quá là nhiều. Ta song quyền không địch được tứ thủ. Đã thấy được thủy hành chi bảo kia rồi sao? Vậy rốt cuộc là gì? Khúc Hoa Thường truy vấn. Lâm Phong đỏ mặt. Không có thấy. Thấy mặt mọi người đều biểu tình cổ quái nhìn sang mình, Lâm Phong có chút thẹn qua hóa giận. Mặc dù ta không có gặp, nhưng có thể xác định đây tuyệt đối là bảo vật thất phẩm bát phẩm. Nếu các ngươi không muốn đi, một mình ta đi, cũng nên đem vật kia đem tới tay. Từ Chân vội nói. Đi đi đi, khó có cơ hội này, sao có thể không nhìn? Không sai, Khúc Hoa Thường cũng gật đầu. Ninh Đạo Nhiên vẫn sừng sững nơi đầu thuyền, không nói một lời, tự như không vướng bận vạn vật. Cô Phán cũng cúi đầu bận rộn không ngừng. Hai người này căn bản không phát biểu bất cứ ý kiến gì, đều cổ quái vô cùng. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt quét về Dương Khai nói. Lại nói tiếp. Cảnh cáo trước, chúng ta có 6 người, nhưng thủy hành chi bảo này cũng chỉ có 1 phần. Đến lúc đó, bắt đầu tranh đoạt, đừng trách Lâm mổ ta hạ thủ không có lưu tình. Khúc Hoa Thường cười mỉm mà nói. Người ta cũng là có ý tứ này, nếu như Lâm sư huynh bị người ta đánh chết, cũng đừng oán trách người ta. Lâm Phong hừ lạnh. Người có bản sự này, cứ việc đánh chết ta đi. Rồi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về Dương Khai. Bản sự của mấy vị ta đều biết, có tư cách liên thủ cùng với ta, nhưng còn vị này. Dương Khai cười ngây ngô. Lâm sư huynh muốn kiến thức một chút không? Nếu người không có tư cách, ta đánh chết người ngay bây giờ, miễn cho tới lúc đó làm liên lụy đến chúng ta. Khúc Hoa Thường cau mày. Người đó động một chút lại đòi đánh chết tên này, đánh chết tên kia, có thể nhã nhặn một chút hay không? Ngươi nhìn Ninh sư huynh một chút đi. Mặc dù gặp Dương Khai lần đầu, nhưng đây là lần đầu nàng gặp phải người không bài xích âm dương hợp tu, thậm chí còn nguyện ý nói chuyện cùng người tu luyện loại phương thức này, tự nhiên là sinh ra hảo cảm đối với Dương Khai. Ồ, không sao đâu. Dương Khai đưa tay nói. Lâm sư huynh có lo lắng này cũng là bình thường. Chỉ là không biết Lâm sư huynh muốn nghiệm chứng ta có tư cách hay không như thế nào. Lâm Phong chậm rãi nâng lên một chưởng. Người tiếp ta 3 chưởng, không chết, đã nói rằng người có tư cách này. Ninh Đạo Nhiên một mực sừng sững bất động, ung dung quay đầu. Thuyền sẽ hư. Lâm Phong giận dữ. Ai thèm phá hư thuyền của người chứ? Ninh Đạo Nhiên lặng yên một chút, không cần nhiều lời. Dương Khai nhếch miệng cười đáp. Lần đầu gặp mặt Lâm Sư Huynh liền động thủ động cước. Có tổn thương hòa khí. Bất quá Lâm Sư Huynh đã muốn kiến thức bản lãnh của ta rồi. Vậy liền để cho ngươi kiến thức một chút. Dứt lời, thân hình nhảy về sau, thẳng tắp lọc vào trong biển, biến mất không thấy. Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên, Khúc Hoa Thường giật mình ngay tại chỗ. Cô Phán bỗng ho nhẹ, phản phất như bị thứ gì chế trụ, không ngừng dùng tay nhỏ đấm vào lồng ngực mình. Trong cảm giác thần niệm, Dương Khai cấp tốc đi xa, rất nhanh, vượt qua phạm vi cảm giác của bọn hắn. Thật lâu sau, khoe mắt của Lâm Phong mới giật một cái. Chạy rồi sao? Hắn nhìn chăm chăm từ chân. Đây chính là người mà ngươi tìm đến giúp. Ánh mắt ngươi mọc trên mông sao? À Miêu A Cẩu cũng dám dẫn tới đây. Từ chân vò đầu. Không đến mức à. Dương Khai đơn thương độc mã đối mặt mấy ngàn người, khuôn mặt cũng không có đổi sắc. Làm sao lại e ngại luận bàn cùng Lâm Phong? Nhưng nếu không phải sợ, tại sao phải chạy chứ? Từ chân trăm mối không có cách giải. Khúc Hoa Thường cũng lắc đầu thở dài. Ai còn tưởng rằng là tiểu tử tốt, thì ra chỉ là tốt bề ngoài, trông thì ngon mà không có dùng được. Uậy, có đồ vật gì đang đến đây? Từ chân bỗng nhiên biến sắc. Dứt lời, đám người đều có chỗ phát giác. Lâm Phong quát. Quên nói với các người, đi qua đoạn đường này chỉ sợ rằng sẽ không thái bình. Trong biển này có rất nhiều hải yêu. Thực lực từng con là bất phàm, mà lại tranh đấu ở trong biển cực kỳ có lợi đối với bọn chúng. Ngay cả chúng ta muốn đánh giết bọn chúng cũng là cực kỳ không có dễ. Đều cẩn thận đi, đến rồi. Thuyền nhỏ bỗng nhiên vọt ra trong trượng, như một người linh động trôi đi, né tránh công kích đánh tới từ dưới biển. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ từ dưới biển phóng lên tận trời. Trời ơi, một con bạch tuộc thật là to! Khúc Hoa Thường lấy tay che miệng kinh hô không thôi. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy một con bạch tuộc hình thể to lớn vọt ra từ dưới biển. Từng đầu xúc tu mang đầy giác hút dài đến trăm trượng, khoa tay múa chân, thế đại lực trầm. Tự như trước mặt có một tòa núi to cũng có thể quét ngang. Lại là con nghiệt xúc này. Lần trước ta vượt biển liền đụng trúng con này. Đại chiến một nén nhang, kém chút thì chém giết nó. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là để cho nó chạy trốn. Tốt thôi, lần này còn dám đi ra, đừng mơ tưởng còn sống sót quay về. Lâm Phong tiến lên một bước, khuôn mặt sát khí đằng đằng. Con cá này... Từ chân ngạc nhiên, bỗng biểu lộ cổ quái nhìn bạch tuộc. Bởi vì giờ khắc này, trong mắt con bạch tuộc tràn đầy sự ngạc nhiên cùng hoảng hốt. Hơn nữa, nhìn bộ dáng tay chân nó luống cuống, cũng không giống là chủ động lao ra từ trong biển tập kích đám người, mà ngược lại giống như bị cái gì công kích đánh cho bay lên. Soạt, một bóng người bỗng nhiên từ dưới biển vọt ra khỏi mặt nước, vọt thẳng tới bạch tuộc, trong chớp mắt lao tới dưới thân bạch tuộc. Dường như cảm nhận được nguy cơ, tám vòi của bạch tuộc vũ động quét tới dưới thân. Thân ảnh kia lại không quan tâm, hít sâu một hơi, nâng lên một quyền. Ầm vang đấm vào chính giữa phần bụng mềm mại của bạch tuộc. Thanh âm bạo phá vang lên, một tầng gợn sóng đột nhiên khuếch tán. Tám vòi bạch tuộc vũ động đột nhiên cứng ngắc, hai con mắt càng là lồi ra. Trước mắt bao người, bạch tuộc to như tòa núi ầm vang sụp đổ giữa không trung, hóa thành huyết vụ đầy trời rơi xuống trên biển. Phương viên mấy chục dặm tung bay đầy thịt nát cùng huyết máu, dẫn tới cuồng sa nhảy múa. Đám người ngây ra như phỏng. Chương 4062. Bay lên từ trong huyết vụ, thân hình Dương Khai lắc lư, một lần nữa rơi trên thuyền nhỏ, cười ha ha, nhìn sang Lâm Phong. Lâm Sư Huynh, không biết ta một quyền kia có lọt vào trong pháp nhãn của ngươi chưa? Khoe mắt của Lâm Phong co rút không ngừng, một hồi lâu sau mới hừ lạnh nói. Chỉ là một cổ mang lực mà thôi. Có thể đem bạch tuộc khổng lồ như vậy ném lên từ trong biển. Lực lượng này xác thực không phải là tầm thường. Hắn không thể nào bằng. Mà một quyền kia có thể đem con bạch tuộc đánh cho thịt nát xương tan. Có thể thấy lực đạo cường đại ra sao. Nhưng nội tình của võ giả không chỉ riêng về mang lực. Lực lượng sâu cạn của bản thân đánh giá tổng hợp từ công pháp bí thuật tu hành, tế luyện bí bảo các loại. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn mới nói, lần trước đụng trúng con bạch tuộc này, đại chiến một nén nhang không thể làm gì được đối phương. Bây giờ là bị Dương Khai đấm một nhát chết tươi, dù sao cũng hơi xấu hổ. Nói xong liền đuổi theo Lâm Phong. Bốn người rời đi, còn Dương Khai và Cố Phán lưu lại trên đá ngầm. Trong lòng Dương Khai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đang lo tìm không thấy cơ hội đi cùng thiếu nữ này. Từ chân an bài thật đúng là ngủ gật, đưa gối tới gối đầu. Vậy chính là có tư cách sao? Dương Khai mỉm cười nhìn sang Lâm Phong. Lâm Phong hừ lạnh, không cần phải nhiều lời thêm. Wow, khí lực của Dương Tiểu Ca thật sự là lớn nha. Hai mắt của Khúc Hoa Thường tỏa sáng, vừa nói chuyện là một bên đưa tay nhéo nhéo cánh tay của Dương Khai. Cơ bắp này thật là rắn chắc. Còn có chỗ khác cơ bắp còn rắn chắc hơn. Khúc tỷ tỷ có muốn sờ một cái hay không? Dương Khai nháy mắt ra hiệu với nàng. Khúc Hoa Thường giận hắn che miệng nói. Bại hoại a. Dương Khai cười ha ha. Lâm Phong thì cắn răng mắng. Gian phu dâm phụ. Tiểu mập mạp Từ Chân không có nhịn được, cũng thở dài một tiếng, đưa tay dây trán. Một đường bay đi, thuyền nhỏ lá liễu phá không mà đi. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường sánh vai ngồi tại mép thuyền, đầu tụ cùng một chỗ. Tò nhỏ trò chuyện cùng nhau, không biết là đang nói những chuyện gì mà ăn ý như vậy. Thỉnh thoảng Khúc Hoa Thường còn duỗi đôi bàn tay trắng như phấn ra, nện Dương Khai một trận, yêu kiều cười liên tục. Nhìn tự như hai người đang liếc mắt đưa tình. Cảnh tượng này đơn giản để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trong biển rộng nhiều hung hiểm, rất nhiều hải quái thân hình khổng lồ tung hoành. Cảm nhận được khí tức người sống thỉnh thoảng bay ra cản đường. Bất quá từng người trên thuyền đều có nội tình bất phàm. Mặc dù những hải quái này hung mãnh, nhưng mà không có làm gì được bọn họ. Thường thường còn chưa kịp tới gần, liền bị chém giết. Những nơi thuyền nhỏ lá liễu đi qua, một hồi gió tanh mưa máu. Dương Khai cũng may mắn thấy được thủ đoạn của mấy vị đệ tử động thiên phúc địa, đúng là bất phàm. Nhất là thần thông bí thuật mà những người này tìm hiểu từ âm dương ngũ hành chi lực, quả thật là khiến cho hắn phải mở mang tầm mắt. Cùng một nhóm với mấy người kia, Dương Khai không khỏi có loại cảm giác mới nở ra từ trong cục đất, thấy được đại thế giới, mọi thứ đều là mới lạ. Hữu Tâm đi nói chuyện vài câu cùng Cố Phán, rút ngắn khoảng cách một chút, thuận tiện tìm cơ hội tìm hiểu tình huống của Trương Nhật Tích. Đáng tiếc, yêu tinh Khúc Hoa Thường một mực quân lê hắn không buông, cùng hắn nghiên cứu thảo luận ảo diệu của âm dương hợp tu. Dương Khai cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại, âm dương động thiên hợp tu chi thuật xác thực là không có tầm thường. Nói chuyện cùng Khúc Hoa Thường một phen, Dương Khai liền cảm giác thu hoạch rất nhiều. Đáng tiếc, Tô Nhan không bên người, nếu không, không thử một chút là không được. Mà Khúc Hoa Thường hiển nhiên cũng chịu khó dẫn dắt Dương Khai. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, rất có xu thế, hận là gặp nhau quá muộn. Bỗng nhiên ba ngày sau, thuyền nhỏ bỗng dừng, dừng trên một khối đá ngầm lẻ loi trơ trọi. Ninh Đạo Nhiên thu lá liễu, đám người dò xét xung quanh. Lâm Phong chỉ tay sang một phương hướng. Nhìn thấy hòn đảo bên kia không? Thủy Hành chia bảo ngay tại trên hòn đảo kia. Diện tích hòn đảo này không có nhỏ. Lần trước ta tới đã nhiều lần xuất thủ, đều không thể thành công. Lần này chúng ta một nhóm 6 người, tất yếu phải đem bảo vật kia đoạt vào tay. Đám người theo phương hướng hắn chỉ mà nhìn, quả nhiên nhìn thấy bên kia có một hòn đảo. Từ nơi này mà nhìn, hòn đảo kia không tính là quá lớn. Nhưng phải biết rằng, khoảng cách nơi đây so với đảo kia là khoảng chừng 100 dặm. Từ nơi này nhìn không lớn, đến phụ cận khẳng định không nhỏ. Từ Chân nhìn sang Dương Khai. Là như vậy Dương Huynh, trước đó chúng ta thương nghị qua, chúng ta tổng cộng 6 người. Vậy liền chia ra 3 đường, 2 người kết bạn mà đi, lên đảo từ các hướng khác nhau. Còn lại liền dựa vào bản sự của mình, nếu ai có thể đắc thủ. Người bên ngoài cũng không cần có lời oán hận gì. Lúc đầu bọn hắn chỉ có 5 người, muốn chia ra 3 đường mà nói liền thiếu đi 1 người. Bằng không, hắn cũng không cố ý đi tìm Dương Khai hỗ trợ. Hắn cũng là thấy qua bản lãnh của Dương Khai rồi, tự nhiên biết dẫn Dương Khai tới, tính an toàn cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Được thôi, vậy liền phân tổ đi. Dương Khai gật đầu. Từ Chân thấy Dương Khai không có dị nghị, lúc này đề nghị. Tiếng nói vừa xong, Khúc Hoa Thường liền tiến lên khoát cánh tay của Dương Khai, một bộ tư thế muốn trói chặt cùng hắn. Ta cùng Dương Tiểu Ca là một tổ. Ba ngày nay, nàng trên thuyền trò chuyện cùng Dương Khai thật vui, lời nói ăn ý, tự nhiên là muốn theo hắn hành động cùng một chỗ. Không được. Từ Chân cùng Lâm Phong cùng nhau lên tiếng. Vì cái gì mà không được chứ? Sắc mặt của Khúc Hoa Thường tối sầm. Lâm Phong hừ lạnh. Đôi cậu nam nữ các ngươi ở trên thuyền liền anh em. Nếu thật cho các ngươi một tổ, còn không biết sẽ làm ra chuyện bại hoại gì. Các ngươi chết sống râu ria, vạn nhất dính líu chúng ta thì làm sao? Khúc Hoa Thường cả giận nói. Ngươi mắng ai là cậu nam nữ? Ngươi lặp lại một lần cho ta nghe. Ta nói ngươi thì sao? Lâm Phong không chút nào yếu thế. Mắt thấy phân tổ còn không có phân xong liền muốn ầm ĩ, Từ Chân to đầu nói. Được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Lời Lâm Huynh tuy không có xuôi tai, nhưng ta cũng có ý này. Khúc yêu tình ngươi, tuyệt đối không thể cùng một tổ cùng Dương Huynh. Khúc Hoa Thường cười lạnh nói. Vậy thì ngươi muốn ta đi cùng ai? Từ Chân nhìn người khác rồi chỉ một ngón tay. Cùng Ninh Huynh. Lúc này Khúc Hoa Thường giơ chân lên. Người để cho ta cùng tên đầu gỗ này một tổ sao? Tiểu mập mạp, là người cố ý, đúng chứ? Ninh Đạo Nhiên đạo tâm tự nhiên, vạn vật không vướng bận, không hợp với nàng. Tự nhiên là nàng cực kỳ không vui. Vậy thì chúng ta đi trước một bước. Ninh Đạo Nhiên phản phất không nghe thấy, nói một tiếng, thân hình thoát một cái, liền bay tới hòn đảo kia. Khúc Hoa Thường phát điên, răng ngà đều như muốn cắn nát. Mắt thấy Ninh Đạo Nhiên càng chạy càng xa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Dương Tiểu Ca, chờ sau khi quay về, chúng ta mới lại giao lưu. Người ta đã không kịp chờ đợi, muốn theo ngươi hợp tu thử một lần. Dương Khai vỗ cánh tay nàng. Vạn sự cẩn thận à. Người đợi người ta. Khúc Hoa Thường gật đầu, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đuổi theo Ninh Đạo Nhiên. Thấy nàng rời đi, Dương Khai cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một mặt cảm kích nhìn Từ Chân một chút. Nếu thật là để hắn cùng Khúc Hoa Thường đi cùng một chỗ, hắn cũng có chút chịu không được nữ nhân nhiệt tình như lửa này. Về phần Dương Huynh, Từ Chân nhìn Dương Khai trên mặt hiện ra một tia do dự. Dương Huynh cùng Cố sư muội một tổ đi. Còn lại bốn người, Dương Khai cùng Lâm Phong có chút không hợp. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng hành động chung một chỗ, nếu không chính là tự tìm phiền phức. Hắn vốn định cùng Dương Khai một tổ, dù sao Dương Khai thực lực mạnh, thật gặp được nguy hiểm gì, bằng bản lãnh của Dương Khai cũng có thể biến nguy thành an. Nhưng nghĩ, hay là đem cơ hội này tặng cho Cố Phán. Hắn cùng Lâm Phong liên thủ, chưa hẳn là kém hơn Dương Khai cùng Cố Phán. Lâm Phong tự nhiên không có ý kiến, thấy Từ Chân hoàn tất phần tổ, liền thúc giục. Đã như vậy, liền lên đường đi, cũng không thể để cho Ninh Đạo Nhiên cùng Khúc Hoa Thường được tiên cơ. Một bước phóng ra, đã bên ngoài ngàn trượng. Từ Dân vội vàng thấp giọng căn dặn Dương Khai. Dương Huynh à, Cố sư muội là chân truyền của Lan Gia Phúc Địa, có địa vị cực cao tại Lan Gia Phúc Địa. Người cũng không nên làm loạn đối với nàng. Nếu không, người đợi bị Lan Gia Phúc Địa truy sát đi. Dương Khai dở khóc dở cười. Từ Huynh, ngươi nói chuyện gì vậy chứ? Ta là hạng người như vậy sao? Từ Chân ném lấy ánh mắt hoài nghi, thầm hận mình nhìn sai rồi. Tại trong phủ đệ Dương Khai thì hắn cùng Lô Tuyết cùng đi ra từ trong mật thất, nên nghĩ đến hắn là một kẻ háo sắc, không khỏi có chút bận tâm, đem Cố Phán giao cho Dương Khai có được không? Dương Khai nghiêm mặt nói, ta thật sự không phải là người như vậy đâu. Từ Chân thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi tự lo thân đi. Bất quá nhất thời không vội vàng tìm hiểu tình huống của Trương Nhật Tích, nên vội xem qua nội tình của Cố Phán rồi nói sau. Vì vậy Dương Khai quay đầu nhìn. Nhưng Cố Phán vẫn cúi đầu, đang bận rộn không ngừng. Từ lúc nhìn thấy đến bây giờ, nàng liền một mực như vậy, cũng không biết đang bận bịu chuyện gì. Cố sư muội, Dương Khai gọi với bộ dáng tươi cười. Cô Phán đưa tay che miệng nhỏ, miệng cấp tốc, nhắm nuốt một trận, nuốt một miếng. Dường như đem thứ gì nuốt vào trong bụng, lúc này mới ngẩng đầu. Sư huynh. Dương Khai yên lặng nhìn khóe miệng của nàng, rồi đưa tay sờ sờ vị trí giống như mình. Sư muội, nơi này còn có cái gì? Cô Phán đưa tay đem thứ bên khóe miệng gỡ xuống, sau đó dưới ánh mắt của Dương Khai nhìn soi mói, nàng nhét vào trong miệng, thuận tiện múc luôn ngón tay, lại liếm môi một cái. Mắt của Dương Khai có chút trợn tròn. Trước đó gặp thiếu nữ này cúi đầu bận bịu không nghỉ, còn tưởng rằng nàng đang tu luyện huyền công gì. Bây giờ xem ra đúng là đang ăn cái gì, lặng yên không một tiếng động. Cũng không biết thứ gì mỹ vị như vậy lại để cho nàng ăn không ngừng. Ly kỳ hơn chính là nàng ăn đồ vật không hề có động tĩnh. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dương Khai cười mỉm nói. Sư muội, chúng ta cũng lên đường thôi. Dạ được. Cô Phán Nhu Thuận gật đầu. Lúc này hai người xuất phát từ trên đá ngầm, một đường bay tới hải đảo. Ngàn dặm chi địa, mặc dù lén lút tiến lên, cũng bất quá hơn một canh giờ liền đến nơi. Dương mắt nhìn, quả nhiên hòn đảo kia lớn đến khủng khiếp, dài rộng không biết mấy phần. Bốn người trước đó rời đi cũng không thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu. Sư huynh à, chúng ta có cần đổi phương hướng mua hay không? Cô Phán thấy phương hướng mà Dương Khai tiến lên không thay đổi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Khai nói, không cần đâu, khẳng định mấy người bọn hắn đi đường vòng. Chúng ta cứ chính diện tiến vào, vốn đến chậm một chút so với bọn hắn. Dạng này đi thì tiết kiệm thời gian hơn. Dạ được. Cô Phán gật đầu. Đúng rồi, sư muội có pháp môn nào che giấu khí tức cùng thân hình không? Cô Phán nói, che giấu khí tức có thể làm được, ẩn nấp thân hình thì có chút miễn cưỡng. Vậy dùng bí bảo của ta đi, sư muội, người tới đây một chút. Cô Phán không nghi ngờ gì, dán sát vào Dương Khai. Dương Khai khoát tay, tế ra vô ảnh xa, trực tiếp đem hai người bao phủ. Chỉ một thoáng, thân hình hai người liền biến mất trong hư không. Ngay cả có người cẩn thận điều tra cũng đừng hòng nhìn ra dấu vết. Chương 4063. Vô ảnh xa là Dương Khai lấy được từ thất xảo địa. Đây vốn là đồ vật của hội địa tôn giả Hỏa Linh Địa Đoàn Hải đã ban cho Đỗ Như Phong. Đỗ Như Phong bị Dương Khai chém giết, vô ảnh xa tự nhiên thành chiến lợi phẩm của Dương Khai. Đoàn Hải có tu vi tứ phẩm khai thiên, vô ảnh xa cấp bậc bất phàm. Một khi tế ra, liền có hiệu quả che lấp khí tức cùng thân hình. Hạ phẩm khai thiên cũng khó truy ra hành tung, coi là một kiện dị bảo. Lúc trước trên Thái Dương Chi Tinh, Dương Khai lợi dụng bản bối này tránh thoát rất là nhiều hạ phẩm khai thiên điều tra. Cuối cùng, tiếp cận chỗ thi thể Kim Ô, cơ duyên xảo hợp đem thi thể Kim Ô sọc vào trong tay. Về sau ở đệ nhất khách điếm, vô ảnh xa là được bà chủ lấy đi, mời đại sư luyện chế lại một lần, để công hiệu của vô ảnh xa lại đề thăng một cấp độ. Bà chủ nói thứ này hạ phẩm khai thiên cũng đừng mơ tưởng nhìn trộm được, ngay cả trung phẩm khai thiên nếu như không lưu ý cũng đừng hòng biết được hành tung. Tại trong Thái Khư Cảnh, lực lượng khai thiên bị trói buộc, có thể nói vô ảnh xa là một kiện kỳ bảo chiến thắng. Nhãn lực của Cố Phán không tầm thường, sau khi bị vô ảnh xa bao trùm liền nhìn ra chỗ bất phàm của thứ này, cảm thán nói: bảo bối này của sư huynh thật là tốt. Dương Khai cười hằng hắc. Sư muội xuất thân Lang Gia Phúc Địa, đệ tử giao phái lớn, kiến thức rộng rãi. Thứ này sao có thể lọt vào pháp nhãn của sư muội được? Cô Phán chân thành nói. Ta đây là lần đầu đi ra ngoài lịch luyện. Vậy sư muội đúng là xui xẻo rồi. Dương Khai ngạc nhiên. Cô Phán cúi đầu có chút ảm đạm thương tâm. Khẳng định sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ đều đang lo cho ta. Nàng một bộ dáng tiểu nữ hài, Dương Khai thấy vậy không có đành lòng, liền trấn an. Yên tâm đi, sẽ có một ngày đi ra, đến lúc đó các người lại có thể đoàn tụ cùng nhau. Dạ, sư huynh nói rất là đúng. Cô Phán liên tục gật đầu. Bỗng Dương Khai dựng thẳng một ngón tay xịt một tiếng. Trước không cần nói, chúng ta phải lên đảo. Hình như bên kia có rất nhiều hải tộc. Bên bờ biển xác thực có rất nhiều hải tộc đóng quân. Trên bờ biển hiện lên từng đống lửa. Bên cạnh đống lửa còn có tường phòng dựng thành từ lá cọ. Rất nhiều hải tộc ra ra vào vào ở trong đó. Trên đống lửa cũng nướng một chút đồ ăn, tản ra mùi thơm mê người. Dương Khai lặng lẽ dò xét, lông mày không khỏi nhíu. Hắn phát hiện quả nhiên những hải tộc này như lời nói trước đó của Lâm Phong. Hình thù dáng dấp từng tên đều rất là kỳ quái. Có tên mọc ra đầu cá, có tên mặt sinh mang cá, có tên chân có vây cá, còn có tên khắp cả người toàn là vảy cá. Những hải tộc này đều có hình người, lại không một tên nào giống nhân tộc, đều bảo lưu một bộ phận đặc thù rất lớn của hải tộc. Điều này không khỏi làm cho Dương Khai nhớ tới Đường Lang Đầu đã gặp trong kiếm cát tinh thị. Tên kia cũng như vậy, chỉ có hình người, lại mang một cái đầu bọ ngựa, ngay cả hai cánh tay đều là bộ dáng đao. Trong lòng của Dương Khai giật mình, sợ là thiên địa pháp tắc của Thái Khư này không giống cùng ngoại giới cho lắm. Yêu thú muốn hóa hình hẳn là cực kỳ khó khăn, không thể nào đơn giản như ở ngoại giới. Đông đảo hải tộc tụ tập cùng một chỗ, nói ngôn ngữ kỳ quái, Dương Khai nghe cũng không có hiểu. Bất quá xem ra, bọn hắn một bộ dáng bình an vô sự. Dương Khai liền biết mình đoán không có sai. Bọn người Lâm Phong là đi đường vòng, không có thâm nhập từ nơi đây. Nếu không, nơi này tuyệt đối đã có một trận đại chiến rồi. Những hải tộc trên bờ biển đều là tạp binh, nhìn không có chịu nổi một kích. Ngược lại Dương Khai cũng không có sợ, nhưng đã muốn chui vào, tự nhiên là không nên đánh rắn động cỏ. Ngược lại là khi tức Cố Phán bên người đột nhiên hỗn loạn một chút. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, hai hàm răng cắn vào nhau lập cập. Trong cổ họng còn truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ mà quái dị. Dương Khai giật mình. Sư muội, ngươi làm sao? Cô Phán muốn khóc. Sư huynh à, ta buồn nôn. Nói rồi liền lấy tay che miệng. Dương Khai dở khóc dở cười. Dáng dấp của bọn chúng mặc dù xấu xí một chút, nhưng cũng không khiến cho người buồn nôn đâu. Đừng có nôn, tuyệt đối đừng nôn, nếu không chúng ta liền xui. Cô Phán liền vội vàng gật đầu, trong mắt to tràn đầy sương mù, cúi đầu không nhìn tới những hải tộc kia. Chợt có tiếng người truyền đến, nói lại là sự tình mấy tháng trước có người đại náo trong này. Sợ dĩ hải tộc bày binh bố trận trong này chính là vì phòng bị người kia đến đây lần nữa. Trong lòng Dương Khai hiểu rõ, biết bọn hắn nói hẳn là Lâm Phong. Lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy có hai gia hỏa, nhìn không giống những hải tộc khác cho lắm, đứng trước một đống lửa. Ngươi một lời ta một câu nói tên náo nhiệt. Khí tức hai tên hải tộc này đều cực kỳ không yếu, mà ăn mặc cũng rất là coi trọng, xem ra địa vị trong hải tộc là không thấp. Một đầu cá nhọn bỗng nhiên quay đầu liếc mắt, nhìn thấy vị trí của Dương Khai, trong mắt lộ ra ngờ vực. Có chuyện gì? Một tên hải tộc khác thuận mắt mà nhìn. Tên đầu cá nhọn đáp. Không có gì. Vừa rồi giống như có người nhìn ta một chút. Không tiếp tục để ý, lại tiếp tục hàn huyên cùng đồng bạn. Dưới vô ảnh xa, Dương Khai thu hồi ánh mắt, trong lòng nghiêm nghị. Vô ảnh xa, tốt thì tốt, nhưng thời điểm sử dụng phải chú ý ánh mắt của mình một chút. Người yêu kia vừa rồi thực lực không coi là quá lợi hại. Mình bất quá nhìn hắn một chút, liền để hắn có cảm ứng. Nếu thật sự đụng trúng cường giả, không chừng liền bị lộ ra hành tung. Một đường tiến lên lặng yên không một tiếng động, tránh đi từng đống lửa cùng từng đội hải tộc. Thẳng đến hai canh giờ sau, Dương Khai mới mang theo Cố Phán đi vào trong một khu rừng. Thần niệm cảm ứng, bốn phía không có khí tức sinh mệnh. Nơi đây cũng vô cùng vắng vẻ. Dương Khai thu hồi vô ảnh xa. Nghỉ ngơi một lúc đi. Vô ảnh xa dù sao cũng là bí bảo khai thiên cảnh. Dương Khai thôi động cùng tiêu hao không ít. Tại địa phương quái quỷ này, nói không chừng bất ngờ liền có bộc phát đại chiến. Tự nhiên là muốn bảo trì tinh lực. Sắc mặt Cô Phán lại tái nhợt, tìm đến trên một tảng đá ngồi xuống, lấy ra một vật từ trong không gian giới chỉ, một mặt u oán nhìn. Dương Khai định thần nhìn, có chút im lặng. Chỉ thấy vật Cô Phán nắm lấy trên tay, rõ ràng là một đầu cá khô nhỏ, dài tới nửa xích, màu vàng óng, hẳn là đã xử lý qua. Liên tưởng đến đồ vật bên khóe miệng nàng khi trước, Dương Khai giật mình. Nữ tử này một mực cúi đầu bận rộn, thì ra là đang ăn cá khô. Mà giờ khắc này cá khô nhỏ bình thường trong mắt nàng là mỹ vị, giờ lại biến hóa ra bộ dáng những ngư quái kỳ dị kia, khiến cho sắc mặt của cô Phán tái nhợt, nôn khan không thôi. Thấy vậy, Dung Kha lập tức hiểu được, trước đó nàng buồn nôn không phải là bị dọa, mà là liên tưởng đến cá khô nhỏ của mình, không khỏi bật cười. Sư muội à, thứ này cùng ngư yêu kia không có chút nào quan hệ, không nên suy nghĩ nhiều. Cô Phán ngẩng đầu, ngước mắt mông lung. Là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Những ngư yêu kia vừa tanh vừa thối, làm sao có khả năng đánh đồng cùng với con cá khô này? Đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ thực. Hai mắt của cô Phán lập tức tỏa sáng. Sư huynh cũng cảm thấy như vậy sao? Xem ra người cũng cho là vậy. Dương Khai ha ha cười nói. Cô Phán cuống quýt gật đầu. Cá khô nhỏ là món ngon nhất. Đáng tiếc sư phụ không có cho ăn. Chắc là sư phụ của người không thích. Dương Khai nhìn nàng chớp chớp mắt. Nhị sư tỷ cũng nói như vậy. Cô Phán ngạc nhiên nhìn sang Dương Khai. Mỗi lần đều là nhị sư tỷ len lén làm cho ta rất là nhiều cá khô. Nói như vậy, lấy dũng khí, nắm lấy cá khô nhỏ bỏ vào trong miệng cắn một cái. Sau một khắc, nheo mắt bắt đầu nhai nuốt, đủ loại khói mù trước đó quét sạch sành sanh. Thời điểm nàng ăn cái gì đều lặng yên không một tiếng động, nhai kỹ nuốt chậm, thế nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Thời gian nháy mắt, một đầu cá khô nhỏ tiến vào bụng, lại lấy ra một cái đầu khác. Ăn xong mười mấy đầu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, ngượng ngùng nói. Sư huynh à, sư huynh có muốn ăn không? Nói chuyện đem một nửa cá khô nhỏ trên tay đưa cho Dương Khai. Dương Khai mỉm cười tiếp nhận. Được rồi, ta cũng thử một chút tay nghề của nhị sư tử người. Ăn xong mặc kệ mỹ vị không ngon, khen lớn không thôi, để cho cô Phán liên tục gật đầu, phụ họa không ngớt. Trải qua phen tiếp xúc này, Dương Khai cũng coi như đã nhìn ra. Nữ hài này không có tâm cơ gì, hẳn là từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhà ấm. Mà chính nàng cũng đã nói đây là lần đầu ra ngoài lịch luyện, liền bị quấn vào trong thái khư. Đã không có tâm cơ, Dương Khai cũng không muốn suy xét thêm gì ở nàng. Đang chuẩn bị tìm hiểu một chút tin tức của Trương Nhật Tích cùng nàng, thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng tế ra vô ảnh xa đem hai người bao lấy. Sư huynh à? Cô Phán không hiểu. Dương Khai thở dài. À, là có người tới. Một lát sau, nương theo một trận âm thanh huyên náo, một đội ngư yêu từ một chỗ khác trong rừng cây đi tới. Người dẫn đầu cao không tới ba thước, trên tay dẫn theo một thanh xiên thép. Cũng không biết là cái yêu gì hóa hình, thân hình mực mà ngay cả cổ đều không có. Đầu cùng thân thể sinh trưởng cùng một chỗ, nhìn tự như một viên thịt, buồn cười không gì sánh được. Đây cũng là một đội ngư yêu tuần tra xuyên thẳng qua trong rừng. Đột nhiên, ngư yêu đầu lĩnh dừng bộ pháp, mũi thở run run, một bộ dáng có chỗ phát hiện. Khứu giác của ngư yêu rất là khá, một bên rung mũi, một bên tới gần chỗ Dương Khai cùng Cố Phán. Một đám thủ hạ sau lưng cũng nhắm mắt theo đuôi. Dương Khai cúi đầu liếc mắt nhìn Cố Phán, lòng tràn đầy im lặng. Chỉ thấy bên khóe miệng cô Phán lại có mảnh vụn cá khô nhỏ lưu. Cô Phán hình như cũng có chỗ phát giác, đưa tay sờ, sau đó đỏ mặt. Một lát sau, người yêu kia chạy lại cách Dương Khai cùng cô Phán ba thước, còn không ngừng ngửi ngửi, bộ dáng dữ tợn để cho người ta nhìn mà buồn nôn, khi tức tanh hôi đập vào mặt. Sư huynh à, ta không có chịu nổi rồi. Cô Phán thấp giọng nói, bỗng nhiên đưa tay, trên tay một cây bút vẽ bày biện ra. Nàng lăng không vẽ tranh, một bộ âm dương thái cực đồ ầm vang nện xuống. Âm dương chi lực xoay tròn đem tất cả ngư yêu bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng tên ngư yêu bị giết thành bột mịn. Dương Khai lấy tay hướng quét phía trước một trảo, đem đầu lĩnh ngư yêu chộp vào trong tay, trong nháy mắt đem hắn cứu ra. Hai người vừa động thủ, vô ảnh xa cũng đã mất đi công hiệu, triệt để bại lộ hành tung. Ngư yêu kia trở về từ cõi chết, chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu thấy Dương Khai cùng Cố Phán giận tím mặt. Các ngươi thật to gan, lại dám đánh lén vĩ đại Ô Lạp Lạp. Ô Lạp Lạp? Dương Khai không hiểu nhìn. Ngư yêu kia dựng thẳng vây cá chỉ về sau, rồi ngạo mạn nói. ta chính là Ô Lạp Lạp vĩ đại. Tranh thủ thời gian thả ta, nếu không các người liền chết chắc. Đụng một tiếng, Dương Khai một quyền nện dưới hốc mắt của hắn. Trong mắt của Ô Lạp Lạp vĩ đại liền lật một cái, không rên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Chương 4064. Cô Phán một mặt ghét bỏ. Sư huynh à, người cứu hắn mà làm gì? Vừa rồi nếu không phải Dương Khai xuất thủ kịp thời, Ô Lạp Lạp vĩ đại này cũng sẽ bị Dương Khai, cũng sẽ bị âm dương thái cực đồ của nàng giảo sát. Dương Khai nói, chúng ta xâm nhập địa bàn của địch nhân, chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây. Dù sao cũng phải tìm người để mà tìm hiểu tin tức. Nhìn xem bên này lực lượng hải tộc ra sao. Dạ, sư huynh cân nhắc chu đáo. Cô Phán nghe thì gật đầu. Nơi đây đã không thể nào dừng. Một đội ngư yêu bị cô Phán chém giết. Mặc dù tốc độ nhanh chóng, nhưng dù gì cũng có chút động tĩnh truyền ra. Dương Khai vội vàng hủy thi thể che giấu vết tích. Cô Phán một bên nhìn, chỉ thấy động tác của Dương Khai lưu loát, thủ pháp thành thạo. Qua một lát liền nhìn không ra bất cứ dị thường nào, không khỏi bội phục không thôi. Nghĩ thầm, Dương sư huynh cũng thật là hiểu nhiều. Chờ cho tới khi ngư yêu Ô Lạp Lạp tỉnh, thình lình phát hiện ra mình đã bị trói, lặng lẽ mở mắt dò xét, phát hiện nơi đây hẳn là một cái sơn động. Bốn phía có ánh lửa nhảy vọt, lốp bốp, nổ vang truyền ra, còn có một cổ hương khí kỳ lạ tràn ngập. Tỉnh rồi sao? Có một mặt người bu đến dán trước mặt hắn. Ô Lạp Lạp giật mình, dương mắt nhìn. Vừa hay nhìn thấy khuôn mặt của tên đánh hắn ngất xỉu, lập tức giận dữ. Các người thật to gan, lại dám đánh lén Ô Lạp Lạp vĩ đại. Ta muốn giết các người, Ô Lạp Lạp, Ô Lạp Lạp. Dương Khai nện một quyền trên đầu hắn. Trán của Ô Lạp Lạp lập tức nâng lên một cái bọc to, cao 3-4 tấc, nhìn tựa như là đầu mọc ra một cái nhọt. Bản sự của gia hỏa này không đủ, tính tình cũng không có nhỏ. Ô Lạp Lạp bị đau, trong miệng kêu không thôi. Dương Khai âm trầm nói. Im miệng đi, còn dám nói bậy bạ, ta liền giết người. Ô Lạp Lạp vội vàng câm miệng, trong mắt lòng vòng nhìn Dương Khai. Ô Lạp Lạp không có sợ chết. Không sợ chết. Ngươi liền la lên đi. Dương Khai cười nhạo nói. Bộ dáng gia hỏa này rõ ràng sợ tới cực điểm, nhưng vẫn rất là mạnh miệng. Dương Khai đưa tay chỉ sang một bên. Ngươi nhìn thấy cô nương bên kia chưa? Ô Lạp Lạp quay đầu nhìn, chỉ thấy một đống lửa bên kia. Một thiếu nữ ngồi bên cạnh đống lửa đang cười mỉm nhìn sang hắn. Dương Khai nói. Cô nương kia thích nhất là ăn cá khô nhỏ. Nếu ngươi muốn chết thì rất đơn giản. Ta đem ngươi giao cho nàng. Nàng sẽ đem ngươi cắt thành từng mảnh, rồi từ từ nướng ăn. Ô Lạp Lạp lập tức kinh dị, cẩn thận nhìn. Quả nhiên nhìn thấy thiếu nữ kia đang nướng mấy con cá nhỏ trên đống lửa, màu vàng lập lòe, chất béo nhỏ xuống, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Ô Lạp Lạp vừa tanh vừa thối, không thể nào ăn. Ngư yêu kêu to, bị dọa tới sợ vỡ mật. Nàng ta không ăn kiêng, chỉ cần là cá thì đều có thể ăn. Dương Khai tươi cười chân thành. Cô Phán cũng mỉm cười nhìn sang ngư yêu, nắm lên một đầu cá khô nhỏ, đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Sắc mặt của Ô Lạp Lạp tái nhợt tới cực điểm, cầu xin tha. Không cần ăn ta, đừng có ăn ta, Ô Lạp Lạp không muốn chết. Dương Khai gật đầu. Muốn sống thì đơn giản thôi. Mở rộng thức hải của người ra, để cho ta gieo xuống thần hồn lạc ấn, trở thành nô bộc của ta rồi, tự nhiên người có thể sống. Ô Lạp Lạp vừa tức giận vừa nói. Ngươi to gan, vậy mà muốn để Ô Lạp Lạp vĩ đại. Bẹp bẹp. Một bên truyền đến tiếng vang cô Phán ăn cá khô nhỏ. Một bên ăn, một đôi mắt to quét trên dưới ngư yêu, tự hồ muốn thử xem chỗ nào ăn ngon miệng nhất. Ngư yêu rùng mình yêu ớt nhìn sang Dương Khai. Trở thành nô bộc của ngươi, thật sự có thể sống sao? Yên tâm, tuyệt đối là sống. Ô Lạp Lạp giải dụ một lát rồi ủ rũ cúi đầu. Ô Lạp Lạp đồng ý. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai không chần chừ. Lúc này thần niệm phun trào, dũng mãnh lao tới thức hải của ngư yêu. Thực lực ngư yêu này không quá mạnh, cho dù hắn liều mạng ngăn, Dương Khai cũng có thể phá vỡ phòng ngự thức hải của hắn. Nhưng nếu hắn không chủ động phối hợp, rất có thể sẽ để thần thức của hắn bị hao tổn, trở nên ngu đần. Nếu là như vậy, còn không bằng trực tiếp giết cho bớt việc. Chốc lát, Dương Khai gieo xuống lạc ấn trong thức hải của Ô Lạp Lạp, thần niệm phun trào tìm kiếm trí nhớ của nó. Lại qua một lát, Dương Khai nhướng mày, một mặt không nói nhìn sang Ô Lạp Lạp, thu hồi thần niệm. Người yêu này kêu gào lợi hại, mở miệng một tiếng Ô Lạp Lạp vĩ đại. Kỳ thật là địa vị của nó bên hải tộc cũng không có cao. Tính ra chỉ là tiểu đội trưởng của một chi đội tuần tra mà thôi. Cho nên tình báo biết được cũng không quá nhiều. Sự tình thủy hành chi bảo hắn cũng là biết một chút. Bất quá hắn cũng không rõ ràng thủy hành chi bảo đến cùng là gì. Chỉ biết đó là thánh vật của hải tộc. Chỉ có một ít cao tầng cao nhất của hải tộc mới có tư cách tiếp cận vào thánh vật. Cầu phúc với thánh vật kia thu hoạch được sức mạnh to lớn. Bất qua mấy tháng trước có gia hỏa xông vào đây, ý đồ nhúng chàm thánh vật. Hải tộc tức giận, nhiều lần giao thủ đem bức lui. Đoạn thời gian gần đây nhất, nơi thánh vật, phòng vệ cũng nghiêm mật rất nhiều. Trầm ngâm một trận, Dương Khai nói, mang bọn ta đi tới chỗ thánh vật kia. Ô Lạp Lạp nháy mắt rồi lắc đầu. Các ngươi làm khó dễ, dáng dấp các ngươi kỳ quái như vậy, rõ ràng không giống với chúng ta. Bị phát hiện, liền sẽ bị giết chết. Dương Khai cười nhạo một tiếng. Ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi dẫn chúng ta đi qua. Ô Lạp Lạp gãi đầu. Thế nhưng, Ô Lạp Lạp không có cách nào tiếp cận thánh vật. Địa vị của hắn trong hải tộc không cao, nào có tư cách tiếp cận thánh vật. Một khi tới gần, khẳng định sẽ bị người ta khu trừ, thậm chí là đánh giết. Có thể đi tới đâu thì liền tới chỗ đó. Dương Khai mỉm cười, đưa tay ném một cây túi bức cho Ô Lạp Lạp, rồi dặn dò. Chờ chút nữa, đem túi này cất cho kỹ, đừng để bất kỳ ai phát hiện ra. Dương Khai gọi Cố Phán một tiếng, Cố Phán ăn sạch, xẻ 2-3 miếng cá khô trên tay, rồi đứng lên đi đến bên cạnh hắn. Dương Khai biên hóa pháp quyết, thần niệm phun trào, mở ra túi như ý, sau đó kéo Cố Phán cùng đi vào. Ô Lạp Lạp nhìn thấy cảnh này không khỏi quá sợ hãi. Hắn sinh ra ở đây, chưa bao giờ đi ra ngoại giới, chưa từng thấy qua thủ đoạn nào ly kỳ như vậy. Tận mắt thấy hai người chui vào trong cây túi trên tay mình, nó cảm thấy rất là ngạc nhiên. Trong lòng hơi động, không biết hiện nay mình dùng sức có thể đem người trong túi bóp chết hay không. Ý nghĩ này vừa dâng lên, trong thức hải liền đau đớn một hồi. Thanh âm của Dương Khai quanh quẩn trong đầu nó. Đừng có lộn xộn tâm tư, một ý niệm của ta thôi liền có thể lấy đi tính mệnh của ngươi. Ngoan ngoãn hợp tác, chờ sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ thả cho ngươi đi. Sắc mặt cô Lạp Lạp tái nhợt gật đầu. Hiện nay, ngươi đem cất cái túi này cho kỹ đi. Dương Khai lại tiếp tục phân phó. Ô Lạp Lạp tìm tòi một phen, đem cái túi giấu ở bên dưới mang tay mình. Lúc này mới nhấc lên xiên thép, tâm thần bất định bất an bước ra ngoài. Trong túi như ý, cô Phán nhẹ nhàng nói. Sư huynh à, giống như có chút chật chội chen chút. Túi như ý rất là huyền diệu, có thể lớn có thể nhỏ. Lúc trước Dương Khai hóa thân rồng trăm trượng, thứ này cũng có thể chứa. Xích dao cùng địa long đợi bên trong cũng không có việc gì. Nhưng mặc kệ bỏ vào đồ vật lớn bao nhiêu đều sẽ rất chen chút. Thiếu nữ thổ khí như lan, rõ ràng Dương Khai cảm giác được đằng sau có đồ vật mềm mại co giãn kinh người dán vào lưng mình. Cô Phán hiển nhiên chưa từng thân cận cùng người nào như vậy, cực kỳ không thích ứng, người uống éo bất an, để cho Dương Khai càng cảm giác rõ ràng. Sư muội, người có thể đưa lưng về ta. Dương Khai đề nghị. Cô Phán gian khổ xoay người, thân thể ma sát sau lưng Dương Khai, thật vất vả mới vòng qua, cảm thán nói. Sư huynh à, bảo bối của người thật là nhiều. Đầu tiên là vô ảnh xa ẩn đi khí tức cùng thân hình. Bây giờ lại có túi như ý, cô Phán có thể nói là mở mang tầm mắt. Bảo bối của sư muội cũng không có tệ mà. Dương Khai cười nói. Trước đó thời điểm cô Phán đánh giết Ngư Yêu, từng tế ra một cây bút. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Dương Khai vẫn có thể cảm lược chỗ bất phàm của cây bút. Dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Lan Gia Phúc Địa, làm sao có khả năng không có bảo vật. Sư muội đều tức một chút đi. Nói không chừng sẽ bộc phát đại chiến. Ta muốn theo dõi Ngư Yêu này, miễn cho hắn sinh ra dị tâm. Ô Lạp Lạp một đường đi vào trung tâm của hải đảo, thỉnh thoảng lại gặp được mấy tên hải yêu, bất quá đều bình an vô sự. mà theo hắn tiến lên, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác càng tiếp cận khí tức của Thủy Hành Chi Bảo. Tại thời điểm chưa tới gần hải đảo, Dương Khai đã nhận ra khí tức của Thủy Hành Chi Bảo. Chính như lời Lâm Phong nói, khí tức này nồng đậm phi thường, thuần khiết không gì sánh được. Tuyệt đối là bảo vật thất phẩm trở lên, trách không được, tên kia cực kỳ nhiệt tâm đối với cái này. Từ Chân cũng đã nói, mặc dù bọn hắn có mục tiêu lục phẩm khai thiên, nhưng Thủy Hành là nhu hòa nhất, cho dù là thất phẩm bát phẩm cũng sẽ không tạo thành trùng kích to lớn đối với đạo ấn. Ngưng luyện cũng không có quan hệ gì, nhưng có thể tăng lên thực lực. Vì vậy bọn hắn mới có thể bị Lâm Phong thuyết phục, liên thủ đến dò xét hải đảo. Bây giờ cũng không biết bọn hắn ở chỗ nào, bất quá, dù sao đều là đệ tử giáo phái lớn, đều có thủ đoạn. Dương Khai đoán chừng, hẳn là bọn hắn cũng đang tới gần thánh vật của hải tộc. Trọn vẹn một ngày sau, một tòa thành trì hùng vĩ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Lạp Lạp. Dương Khai thời khắc chú ý tới ngoại giới, tự nhiên cũng nhìn thấy tòa thành trì này. Từ trong trí nhớ của Ôn Lạp Lạp, Dương Khai sớm đã biết được đây là thánh thành của hải tộc. Thánh vật kia liền trong thánh thành. Mấy tháng trước, Lâm Phong chui vào thánh thành mấy lần, ngấp nghé Thủy Hành Chi Bảo, đáng tiếc đều thất bại trong gang tấc. Thánh thành này phòng vệ xâm nghiêm, bất quá bản thân Ô Lạp Lạp là hải tộc, thông hành tự nhiên không có ngại. Không bao lâu, liền tiến vào trong thành. Chỉ thấy hải yêu trải rộng trong thành, để cho Dương Khai âm thầm kinh hãi. Hải yêu nơi này có mấy gia hỏa khí tức cường hoành, hải tộc đặc thù cũng cực kỳ thưa thớt. Đoạn đường này quan sát, Dương Khai phát hiện hải tộc thực lực càng mạnh, hình tượng càng giống nhân tộc. Dương Khai thậm chí đã nhận ra mấy tồn tại không kém hơn Đường Lang Đầu. Trong tinh thị của kiếm cát, Dương Khai liều chết chém giết Đường Lang Đầu. Bất quá sau khi tu thành đại tự tại thương, hẳn là sẽ không phí sức như vậy. Nhưng thánh thành của hải tộc lại là đầm rồng hang hổ. Ô Lạp Lạp một đường bước đi, nhịp tim đập nhanh. Dù sao cũng có tật giật mình. Dương Khai nhỏ giọng trấn an cũng không làm nên chuyện gì. Đi gần nửa canh giờ bên trong thành, Ô Lạp Lạp mới đi đến trước một tòa thần miếu cổ xưa mà rộng rãi. Đó là thần miếu của hải tộc. Vô số hải tộc, tế tự ở trong đó, thỉnh cầu thánh vật ban lực lượng. Thần miếu phân thành 9 tầng, tầng tầng hướng xuống. Thực lực càng mạnh liền có thể đi vào càng sâu, cũng càng có thể tiếp xúc đến khí tức của thánh vật. Cơ hồ, mỗi một tên hải tộc đều đã từng tới thần miếu. Ô Lạp Lạp tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Chỉ bất quá lấy thực lực của hắn cùng địa vị trong hải tộc, nhiều lắm là chỉ có thể tiến vào tầng 3 mà thôi. Xuống chút nữa liền không đủ tư cách. Cho nên lúc trước, hắn mới nói mình không có tư cách nào để tiếp cận thánh vật. Kết thúc tập 840 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.